Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1780, chương 1781, không thể tưởng tượng. Người khoác giáp nặng giáp sĩ lấy cái làm đơn vị, phân ba đường, hai lộ xuôi theo thành tường hai bên triển khai, một đường chạy xuống thành đi, chuẩn bị mở cửa thành ra. Dưới thành thủ hộ cổng thành một đội Liêu Đông quân tướng sĩ chỉ nghe được tiếng trống trận, mũi tên âm thanh xé gió cùng tiếng kêu thảm thiết, biết tình huống không ổn, nhưng lại không biết cứ điểm đã bị công phá. Chợt thấy một đám lạ lẫm trọng giáp sĩ đằng đằng sát khí chạy xuống thành. Quá sợ hãi, đội soái vừa mới chuẩn bị tiến lên tra hỏi, hai tên trọng giáp sĩ cất bước bay phân, trái phải bọc đánh mà tới, đao quang lóe lên, đội soái thì bị chém ngã xuống đất, đầu một nơi thân một nẻo. Liêu Đông quân đại loạn, có quay người muốn chạy trốn, có đánh trống reo hò trước, nhưng những thứ này đều không có ảnh hưởng trọng giáp sĩ hành động. Bọn họ năm người một tổ, song tay cầm đao, đại chặt đại sát, trường đao bay múa, máu tươi phun tung tóe. Đảo mắt chém liền đếm ngược người, còn lại cũng bị bước đến cổng thành bên trong, chen thành một đoàn, run lẩy bẩy, 10 tên trọng giáp sĩ cũng không nói chuyện, ngươi tiến ta lui, ta tiến ngươi lui, tiến thối có thứ tự, nhưng lại đem cổng thành chắn đến cực kỳ chặt chẽ, không nhìn Liêu Đông quân kêu khóc hoặc phản kháng, vô tình chém giết, thuẫn nát, mâu đoạn, người vong. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, 50 tên Liêu Đông quân sĩ tốt một cái tiếp một cái ngã vào trong vũng máu. Tuy nhiên cũng có người lấy dũng khí, giống giận xông đi lên trước, nhưng cô Dũng không thể ỷ lại. Đối mặt phối hợp ăn ý trọng giáp sĩ, bọn họ cơ hồ không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn. Dù cho ngẫu nhiên đâm chúng, chém chúng trọng giáp sĩ, cũng bất quá là tóe lên một dải sao hỏa mà thôi. Căn bản ngăn không được những thứ này người khoác giáp nặng dũng sĩ tiến lên tốc độ. Phác Hổ, tốt không có. Cam Ninh một đao cắt lấy Dương Kỳ thủ cấp, thân thể dò ra thành tường, lớn tiếng mắng, các ngươi những thứ này cháu con rùa, có phải hay không xương cốt mềm, giết không cảm động, lâu như vậy còn không có mở cửa. Tướng quân, liền tốt, thập trưởng Phác Hổ buồn bực thanh âm đáp, lần nữa xông lên phía trước, giết chết cản ở trước cửa thành sau cùng hai tên Liêu Đông quân sĩ tốt. Sau đó mấy người hợp lực, để xuống cổng thành sau ngang cái chốt, mở cửa thành ra, các loại ở ngoài cửa Dương Hoành dẫn theo chiến đao nhanh chân đi tiến đến. Xem xét cổng thành trong động ngổn ngang lộn xộn, máu me đầm đìa thi thể, giật mình, làm sao toàn giết. Phác Hổ đẩy lên mặt nạ, thân thủ chùi chùi trên mặt mồ hôi, cười hắc hắc nói, tướng quân phân phó, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Dương Hoành nhanh chân đi đến trong cửa thành trách, ngẩng đầu lên, vừa muốn nói chuyện, Cam Ninh ở cửa thành phía trên chỉ tay mắng to, mày cọ cái gì? Nhanh đi đoạt môn, chạy một cái, lão tử chặt ngươi cháu con rùa. Chiến đao phía trên máu tươi bị quăng rơi, chính rơi vào Dương Hoành trên mặt. Dương Hoành thức thời ngậm miệng lại, trường đao trong tay nhất chỉ, đi theo ta. Dẫn 50 tên thân vệ lao thẳng tới cửa nam. Hổ Dược Tắc chỉ có hai cái cổng thành, ngăn chặn cửa nam, tránh cho có hội binh đem Hổ Dược Tác bị công phá tình huống cụ thể tiết lộ ra ngoài. Đây là Cam Ninh trước đó thì an bài tốt chiến thuật, vì cũng là bảo thủ chiến thuật bí mật, làm công lấy cái kế tiếp cứ điểm làm chuẩn bị. Dương Kỳ bị Cam Ninh chém giết, Quân Hầu, Đô Bá cũng tại đợt thứ nhất đả kích bên trong hoặc thương tổn hoặc chết. Liêu Đông quân đã không có ra dáng chỉ huy, năm bè bảy mảng, tại như lang như hổ Cam Ninh các loại người trước mặt. Bọn họ cơ hồ không có sức hoàn thủ, không đến nửa canh giờ. Hổ Dược Tác thay chủ, theo Dương Kỳ bắt đầu, cứ điểm bên trong hơn 200 tên tướng sĩ toàn bộ bị chém giết. Không một người sống, Cam Ninh lập tức phái người báo cáo Tôn Sách, cũng thỉnh cầu tiếp tục công kích. Tại 20 tên loại A xạ thủ trợ giúp dưới, Hổ Dược tác tới rất dễ dàng, liền một giọt mồ hôi đều không ra. Chưa đủ nghiền, Công Tôn Hoàn xuất lĩnh 2.000 kỵ binh đuổi tới Hổ Dược tác. Thình lình phát hiện Hổ Dược tác chiến kỳ đã không phải là Dương Kỳ chiến kỳ. Quá sợ hãi, tại xác nhận Hổ Dược tác đã thất thủ về sau, Công Tôn Hoàn hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng phái người hồi báo Công Tôn Độ. Hắn theo Đạp Thị chạy tới nơi này, bất quá một ngày thời gian, Hổ Dược tác tại ngắn như vậy thời gian bên trong là như thế nào thất thủ. Hắn không thể nào hiểu được, nhưng hắn biết rõ Công Tôn Độ tính khí. Hổ Dược tác thất thủ, hắn không cách nào thông qua Hổ Dược tác, càng không cách nào tiếp ứng sắp đến lương thảo. Cái này đem ảnh hưởng nghiêm trọng đến đón lấy chiến sự. Nếu như Công Tôn Độ cho rằng là khác ngân hàng quân chậm chạp gây nên, hậu quả khó mà lường được, chém hắn thủ cấp cũng có thể. Công Tôn Hoàn hỏa tốc lui lại, trong đêm thối lui đến đài núi quan, hắn phái ra kỵ binh thu thập Hổ Dược tác bại tốt, muốn từ bọn họ trong miệng giải một số tình huống cụ thể. Nếu như có thể tìm tới Dương Kỳ thì càng tốt hơn. Hắn có thể nhìn xem Hổ Dược tác vì sao lại tại ngắn như vậy thời gian bên trong thất thủ. Cũng tốt có chuẩn bị, nhưng là hắn thất vọng. Ngoài thành đừng nói Dương Kỳ, liền một cái bại tốt cũng không có. Dương Kỳ bộ hạ hơn 200 người thì toàn hư không tiêu thất đồng dạng. Công Tôn Hoàn càng nghĩ càng sợ. Lần nữa phái người cho Công Tôn Độ đưa tin. Công Tôn Độ tiếp vào Công Tôn Hoàn tin tức thứ nhất, biết được Hổ Dược tác thất thủ, không dám tin tưởng lỗ tai mình, lặp đi lặp lại vặn hỏi đưa tin thám báo, vẫn cảm thấy thật không thể tin. Theo hắn biết Tôn Sách có thể muốn công Hổ Dược tác đến Hổ Dược tác thất thủ. Trước sau nhiều nhất 2 ngày thời gian, Tôn Sách là làm sao làm được? Hổ Dược tác dễ dàng thủ cửa ải khó, binh lực lại không cách nào triển khai, coi như Tôn Sách không tiếc đại giới, muốn lấy nhiều đổi thiếu, cái kia cũng cần mấy cái ngày thời gian, muốn đem nhét bên trong binh lính tiêu hao đến không cách nào phòng thủ mới có thể. Làm sao lại tại ngắn ngủi 2 ngày thời gian bên trong thất thủ? 2 ngày thời gian, chế tạo công thành thiết bị giới đều không đủ. Chẳng lẽ Tôn Sách sớm liền chuẩn bị tốt? Công Tôn Độ trăm bề không được giải, Hứa Du cũng vô pháp giải thích, cái này rõ ràng không hợp với lẽ thường. Tôn Sách quân giới là tinh xảo, nhưng hắn bộ hạ lại không biết bay, hắn tổng không biết dùng máy ném đá đem người trực tiếp ném lên thành a. Hứa Du trái lo phải nghĩ, đưa ra một cái khả năng, Dương Kỳ có thể hay không bị Tôn Sách thu mua, nâng nhét đầu hàng. Công Tôn Độ tuy nhiên không nguyện ý thừa nhận, nhưng hắn cũng cảm thấy không phải này không cách nào giải thích Hổ Dược tác thất thủ. Riêng là Công Tôn Hoàn phần thứ hai báo cáo đưa đến lúc, hắn liền bất đắc dĩ tiếp nhận Hứa Du ý kiến. Nếu như không là Dương Kỳ đầu hàng, làm sao có thể liền một người đều không trốn tới? Coi như Tôn Sách bộ đội sở thuộc chiến lực cường đại, luôn có thể phái mấy cái đưa tin đi. Công Tôn Độ nổi trận lôi đình, âm thầm phát thề phải giết Dương Kỳ cả nhà. Hổ Dược tác thất thủ để hắn rơi vào bị động, không đoạt lại Hổ Dược tác, đến tiếp sau lương thảo đều vào không được. 50.000 đại quân một khi hết lương thực, đem không chiến tự tan. Một nước sơ suất, đầy bàn đều thua. Công Tôn Độ tâm lý không nói ra ảo não, lại không thể hình chư vu sắc. Hắn không muốn bị Hứa Du chế giễu, riêng là xảy ra chuyện như vậy huống xuống, hắn lặp đi lặp lại cân nhắc, sau cùng quyết định phái người thông báo Công Tôn Mô cẩn thận tiến lên, tạm thời không nên tới gần Hổ Dược tác, tuyển cái khác đường, dù là đường khó đi một số, xa một chút cũng không nên tùy tiện mạo hiểm. hổ dược tác dễ thủ khó công. Muốn một lần nữa đoạt lại cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Cùng lúc đó, Công Tôn Độ phái binh tiếp viện Đông Sơn Quan, phòng ngừa hổ dược tác tình huống tại Đông Sơn Quan trình diễn. Thu đến Cam Ninh thắng lợi dễ dàng hổ dược tác tin tức. Tôn Sách cũng thật cao hứng, đánh bại Công Tôn Độ lòng tin lại tăng mạnh 3 phần. Hắn biết chiếm lấy hổ dược tác là tất nhiên sự tình. Nhưng hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy, nhẹ nhàng như vậy, cái này lại một lần nữa chứng minh hắn trước đó phán đoán. Công Tôn Độ cùng Công Tôn Toản không sai biệt lắm, bởi vì không chiếm được thế gia chống đỡ, thủ hạ không có mấy cái chính thức có thể dùng người mới. Hắn có thể tại Liêu Đông cấp tốc mở ra cục diện, cũng không phải là bởi vì hắn đoàn đội mạnh bao nhiêu, mà là bởi vì đối thủ của hắn yếu hơn. Mặc kệ thừa nhận hay không, tri thức truyền thừa vẫn là khống chế ở thế gia. Hào cường trong tay, không học có thuật thiên tài dù sao cũng là số ít. Công Tôn Độ có thể có hôm nay cũng cùng hắn ra thế cùng cá nhân gặp gỡ thoát không ra quan hệ. Công Tôn Thị vốn chính là U Châu đại tộc, lại thêm thái thú Công Tôn Vực đối với hắn phá lệ chiếu cố. Hắn mới có cơ hội đến Lạc Dương khai thác nhãn giới. Liêu Đông thì nhiều nhân khẩu như vậy, văn hóa giáo dục đều xa xa không kịp Trung Nguyên thông dụng. Nếu như nói Trung Nguyên nhà nghèo chỉ là tấn thăng khó, Liêu Đông nhà nghèo hợp thành mới đều không phải là một kiện chuyện dễ. Coi như Công Tôn Độ chiêu hiền đãi sĩ, cũng không có nhiều người có thể để cho lựa chọn. Dương Kỳ bọn người xem như người lùn bên trong rút tướng quân. Tại Liêu Đông coi như miễn cưỡng, cùng Cam Ninh mạnh như vậy người giao đấu lúc thì không đáng chú ý. Quân mưu chỗ lập tức phái ra thám báo vượt qua hổ dược tắc, dò xét Đông Sơn Quan phụ cận tình thế. Rất nhanh liền phát hiện Công Tôn Hoàn xuất lĩnh 2.000 kỵ binh. Tại lặp đi lặp lại thôi diễn về sau, quân mưu chỗ phủ quyết Cam Ninh tiến công Đông Sơn Quan đề nghị. Lựa chọn chính diện cường công Công Tôn Độ chủ lực, lấy hổ dược tắc mục đích là cắt đứt Công Tôn Độ đường lương, trì hoãn Công Tôn Độ lương thảo tiếp tế tốc độ, tạo thành hắn quân tâm bất ổn. Hiện tại mục đích đã đạt tới, không cần thiết lại cường công Đông Sơn Quan. Đông Sơn Quan cách Đạp Thị Thành rất gần, Công Tôn Độ tùy thời có thể phái binh tiếp viện. Lại Đông Sơn Quan địa hình cùng hổ dược tác khác biệt, binh lực càng nhiều, tinh nhuệ tác dụng yếu bớt, cuối cùng vẫn là cần nhờ cường công. Nếu là chính diện cường công, công thành không bằng dã chiến. Tôn Sách đồng ý cái phương án này, phái người thế chỗ Cam Ninh trấn thủ hổ dược tác, đem Cam Ninh triệu hồi chiến trường chính. Cam Ninh đồ hổ dược tác, một người sống đều không lưu. Không ít người đối với hắn rất có ý kiến, nhưng Tôn Sách cảm thấy loại thời điểm này không phải truy cứu Cam Ninh đạo đức nhân phẩm thời điểm. Hai quân đối chọi, cần loại này thẳng tiến không lùi sát ý. Hổ dược tác vốn chính là cứ điểm quân sự, cũng không có bình dân. Cam Ninh đồ sát có sát phu hiểm nghi, nhưng không có người có thể chỉ chứng, không cần quá mức tính toán. Cam Ninh vui vẻ đồng ý, mang theo hơn 200 khỏa thủ cấp hồi đến đại doanh. Hắn đối Tạ Khoan xuất lĩnh loại A xạ thủ khen không dứt miệng. Quả thực khen thượng thiên, nói đến Tạ Khoan đều không có ý tứ. Tôn Sách tâm lý rõ ràng, Cam Ninh cũng không phải nguyện ý để công lao người. Hắn khách khí như vậy một là bởi vì loại A xạ thủ xác thực tại đoạt lấy hổ dược tác bắt đầu đến quan trọng tác dụng, hai là bởi vì hổ dược tác công lao không đủ lớn. Nhường cho Tạ Khoan, Cam Ninh mới có lý do tiếp tục tranh đoạt xuất chiến cơ hội. Cam Ninh chỉ là xem ra thô mãnh, trên thực tế hắn rất tinh minh. Nếu không phải như thế, làm sao có thể hoành hành Trường Giang nhiều năm như vậy? Tôn Sách bố trí nhiệm vụ, đem chủ lực phân hai bộ, một bộ từ hắn tự mình chỉ huy, một bộ từ Trầm Hữu chỉ huy, hai bộ thay nhau ra trận. Cam Ninh chuyển tại hắn dưới trướng, cũng đem trận đầu nhiệm vụ giao cho Cam Ninh. Cam Ninh tâm hoa nổ phóng, so đến trọng thưởng còn vui vẻ. Dùng 2 ngày thời gian tìm hiểu tin tức, chuẩn bị vũ khí. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tôn Sách Hạ Đạt chính diện cường công mệnh lệnh, vứt bỏ thuyền lên bờ. Công Tôn Độ cũng chuẩn bị sẵn sàng, tự mình đuổi tới đến tuyến đầu trận địa chỉ huy. Hứa Du đi theo tham mưu. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?